Hạ huyền lục đa giai, chương 21 giờ 21, thượng huyền lục anh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, tinh hỏa hàm yên, edit, beta, anh ta cây, chương 21, thượng huyền lục anh quái. Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng nhất định phải đi đến nhà Kyogoku, cũng cần chuẩn bị cho việc sẽ gặp phải Daki. Nhưng mà bây giờ Uzui Tengen suy xét đến việc đây rất có thể là âm mưu của Thượng Huyền. Bày ra cạm bẫy để dụ bọn họ rơi xuống. Người trẻ tuổi tên là Edogawa Ranpo, tự xưng là thám tử tài ba nhất Nhật Bản. Tại sao lại có thể dễ dàng biết được nơi ẩn náu của Thượng Huyền? Không có mùi hương của sự dối trá, không nghe thấy thanh âm của sự lừa gạt. Nhưng mà ngay cả khứu giác của Kamado Tanjiro hay khứu giác của Agasuma Zenitsu cũng không nhìn ra cái gì khác lạ. Thậm chí ngay cả trực giác hơn người của Hashibara Inosuke cũng không thấy được Ranpo có chỗ nào đáng nghi. Khứu giác của Tanjiro chính là cảm quan có thể phân biệt ra quỷ vương lẫn ở trong đám người. Có ba đứa nhỏ giống như ba cái máy phát hiện nói dối mạnh nhất tồn tại ở bên người. Cho dù Uzui Tengen có hoài nghi đến mấy, chỉ sợ trước mắt cũng phải coi thanh niên này như người bên mình mà đối xử. Vì thế hiện tại bọn họ đi đến nhà Kyogoku trước tiên. Sắc trời đã không còn sớm. Người đi đường trên phố hoa vào lúc hoàng hôn cũng dần dần nhiều hơn. Chỗ này cực kỳ khác biệt so với nơi tác chiến tầm thường. Dù thật sự đã tìm được Thượng Huyền cũng phải suy xét đến việc sơ tán đám người cùng những công việc linh tinh khác. Ẩn đội đã trà trộn vào khu vực lân cận. Chỉ cần Uzui Tengen ra tín hiệu sẽ lập tức bắt đầu xử lý. Chế tạo cho bọn họ nơi chiến đấu không có nỗi lo về sau. Trước tiên là ở trên đỉnh đầu. Sau đó là dưới mặt đất. Ranpo đang chậm gì gì đi theo bọn họ ở phía sau đột nhiên mở miệng nói. Tanjiro quay đầu lại, phát hiện đôi mắt luôn híp lại của thanh niên dẫn đến không nhìn thấy tròng đen bây giờ đang bại lộ bên dưới ánh đèn đường. Cho dù ở dưới ánh đèn đường mờ nhạt cũng chiết xạ ra màu xanh lục kinh tâm động phách. Rất nhanh cái ánh sáng này đã bị hắn che giấu xuống bằng một cái ngáp như gió cuốn sấm rền. Edogawa Ranpo lại một lần nữa lâm vào bên trong cái loại trạng thái cực đoan, cảm thấy tất cả mọi thứ đều nhàm chán. Thời điểm bầu trời hoàn toàn bị bóng đen che phủ, bọn họ vừa mới tới nhà Kyogoku. Uzui Tengen sắm vai quý công tử xa sút muốn đem ba người Tanjiro bán vào hoa phố. Trừ bỏ lớp trang điểm của ba người quá mức hiếm lạ khó tìm được ở bên ngoài, vậy mà không còn sơ hở nào khác. Đàm phán một hồi cùng bà chủ nhà Kyogoku Misu, Uzui đưa ra giá cả cũng không cao. Nàng rất vui vẻ mà mua cả Tanjiro, Zenitsu cùng Inosuke, vì thế ba người chưa biết ẩn giấu hơi thở cứ thế thuận lý thành chương mà lưu lại tại nhà Kyogoku. Đồng thời làm phương tiện nằm vùng thu hoạch tin tức. Xin hỏi hiện tại hoa khôi Daki có thể gặp khách không? Uzui Tengen giả làm người không biết quy củ của phố hoa, gấp gáp khó dằn lại được mà hỏi. Muốn định ngày hẹn hoa khôi cũng không đơn giản. Đầu tiên phải đảm bảo đủ tài chính, triển lãm lễ vật, chỉ có nhân tài được hoa khôi nhìn chúng mới có khả năng cùng nàng mặt đối mặt. Và sau đó còn có rất nhiều trình tự rườm ra cần dâng lễ vật. Tuyệt đối không phải là thứ mà một người có gia cảnh sa sút phải đem bán ba đứa con gái đi gán nợ có thể nhấc lên được. Nhưng mà dù là vậy, trong ánh mắt của Misu cũng không nên xuất hiện cảm xúc cùng loại với sợ hãi. Cứ việc nó chỉ xuất hiện trong một thoáng rồi liền biến mất. Những Uzui Tengen vẫn thấy được sự sợ hãi không thể che giấu trong mắt của Misu khi hắn nhắc đến hai chữ Daki. Việc này đã hoàn toàn vượt qua việc tạo thành ảnh hưởng của một hoa khôi đang có sự nổi tiếng nhất. Tính tình kém cỏi nhất gây lên với chủ nhân của một nhà hoa lâu. Uzui Tengen làm bộ dáng ảo não buồn rầu mà nói lời cáo từ. Đem kiểu người sau khi có được chút sinh ý liền nghĩ đến tìm kiếm sự vui vẻ diễn đến mức cực kỳ nhuần nhuyễn. Khi hắn quay đầu lại phát hiện Edogawa Ranpo luôn ở sau lưng bọn họ đã biến mất. Cửa trên mặt đất có một giọt máu tươi, tựa hồ là dấu hiệu của điềm xấu nào đó. xác thực không tìm thấy Edogawa Ranpo. Hơi thở của hắn như có như không ẩn nấp ở bên trong vách tường, dẫn đến việc Uzui Tengen nhất thời không phát hiện con người bình thường này rốt cuộc biến mất từ khi nào. Nhưng nếu bây giờ muốn tìm lại cẩn thận cũng khá khó khăn. Tanjiro cũng không thể phân biệt hắn đã đi nơi nào. Đồng bọn người thường mạc danh mất tích làm cho bọn họ càng thêm xác định con quỷ có lẽ thật sự là hoa khôi Daki nhà Kyogoku. Nhưng mà hơi thở của quỷ cũng giấu ở bên trong vách tường, căn bản không thể truy lùng. Ngoại trừ tính cách của nàng thực sự rất xấu ra, căn bản là không thể tìm thấy được cái tình báo hữu ích nào hết. Zenitsu oán giận nằm lên trên giường. Tanjiro còn đang suy tư gì đó. Trước tiên là ở trên đỉnh đầu, cậu đột nhiên xoay người ngồi dậy, lay tỉnh Inosuke đang ngủ mơ màng. Nắm lấy thanh nhật luân kiếm được giấu kín, chỉ lên trên nóc nhà. Uzui Tengen thừa dịp đêm tối mà du tẩu bên trên nóc nhà. Dưới trăng tròn, cũng không phải chỉ có một mình hắn đứng ở trên đỉnh nóc nhà tại phố hoa Yoshiwara. Daki cũng không phải là con quỷ có lòng dạ sâu đậm không dễ bại lộ như trong tưởng tượng. Tính tình nàng thuộc loại nóng tính, một khi bị phát hiện tung tích liền không muốn lặng lẽ che giấu bản thân. Nữ tử đầu bạc có hoa văn giống như đóa hoa ở trên mặt đứng tại mái hiên đối diện. Dây lưng ở phía sau vẽ đầy hình mặt người thống khổ bay ở phía sau. Móng tay cùng răng nanh đều sắc bén đến cực điểm. Mùi vị máu tanh quanh quẩn ở trên người đã không thể che giấu. Đây là trình độ có thể đạt tới khi đã ăn hơn trăm người ngàn nhân tài. Quả nhiên thượng huyền lục mạnh hơn rất nhiều so với những hạ huyền mà bọn hắn từng chứng kiến. Cũng tàn nhẫn hơn gấp mấy lần. Uzui Tengen dựa vào thị lực hơn người của mình nhìn thấy rõ con số trong mắt đối phương. Thượng huyền, lục, đây quả nhiên là trăm năm cũng không đấu lại thượng huyền nhất. Đội viên mất tích ở phụ cận Yoshiwara những năm gần đây cũng có hướng đi giải thích. Ngươi là chủ, Daki cười duyên lên, nhưng mà dung mạo mỹ diễm cũng không che giấu được hơi thở hủ bại tràn ngập bên trong cơ thể của con quỷ ăn thịt người. Ngươi sẽ là trụ cột thứ 11 bị ta ăn. Muzan đại nhân nhất định sẽ khích lệ ta. Vạt quần áo của Daki bay lên. Mấy đoạn dây lưng phía sau cũng trở nên cứng cỏi sắc bén mà bắt đầu động tác. Những cái dây lưng đó linh hoạt cực kỳ. Là máu thịt chế thành. Là vũ khí tương thông với tâm ý của nàng. Tanjiro Zenitsu cùng Inosuke cũng đã rút ra nhật luân kiếm đang được che giấu. Cùng nhau nhảy lên trên nóc nhà. Bốn người vây quanh Daki chuẩn bị tấn công. Nhưng mà ngoại trừ Uzui Tengen, Daki thậm chí còn không thèm để những tên kiếm sĩ mà nàng thấy cực kỳ kém cỏi để vào trong mắt. Dây lưng bên hông nàng có khả năng kéo dài vô hạn, trở thành vũ khí có thể tấn công ở cự ly xa cũng có thể phòng thủ. Nàng đứng ở một bên trên nóc nhà, dây lưng phân biệt đấu với những kiếm sĩ khác. Bản thân đánh với Uzui Tengen ở một chỗ. Đây vốn là điều khiến kiếm sĩ bình thường, thậm chí trụ cột đều rất khó đạt được tốc độ cùng sức mạnh. Nhưng sau khi xem qua thực lực của Thượng Huyền Tam, bọn họ cũng ít cảm thấy được những tia cảm giác không khỏe nào đó. Tựa hồ Daki cũng không mạnh như nàng tự nhận. Muốn giết nàng có lẽ còn hơi khó khăn so với chém giết một hạ huyền. Nhưng còn cách trình độ có thể làm 11 trụ cột biến mất một cách vô thanh vô tức rất nhiều. Ít nhất Uzui Tengen có thể dựa vào chính mình. Hoa hoa lệ lệ chém đứt đầu nàng. Lưỡi dao đặc chế của Uzui Tengen vẽ ra một hình cung ở trong không trung. Mỗi lần cấp tốc huy đao đều sẽ khiến không khí chấn động dẫn đến phát ra uy lực khả quan bạo phá. Không biết dịch sao nên để nguyên. Nhưng nôm na cứ hiểu như hiệu ứng của hơi thở âm thanh ấy. Vũ điệu hỏa thần, hơi thở của sấm, hơi thở của thú, dưới sự toàn lực ứng phó của ba người. Bọn họ cũng không được tính là quá khó khăn chặt đắt những giải lụa có hoa văn quỷ dị. Cùng lúc đó, máu thịt tương liên với những giải lụa dài bị chặt đứt cũng làm Daki lâm vào bên trong thống khổ. Nàng đắm chìm ở sự tức giận cực đoan cùng kinh ngạc. Khiến gương mặt nàng có chút vặn vẹo. Mất đi sự cản trở của đai lưng. Lưỡi dao của âm trụ trong giây tiếp theo liền dán lên cổ nàng. không tốn chút sức lực nào liền hái đầu nàng xuống một cách chỉnh tề. Nhưng thân hình của quỷ cũng không có bắt đầu phân tán. Daki ôm đầu của chính mình, đột nhiên bắt đầu thút tha thút thít mà khóc lóc nức nở. Loại hành vi ôm đầu khóc giống lên này hoàn toàn không thể khiến người ta cảm thấy thương hương tiếc ngọc. Nhiều nhất chỉ cảm thấy một màn trước mặt cực kỳ kinh khủng mà nổi hết da gà da vịt. Anh hai, ngay thời điểm khi thiếu nữ quỷ có bề ngoài yêu yêu diễm diễm há mồm chính là gào khóc. Cho dù Uzui Tengen đã gặp qua vô số loại quỷ, nội tâm cũng là ngây người. Đây là con quỷ đứng thứ 6 trong thập nhị quỷ nguyệt. Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ không cần mặt mũi. Nhưng mà nghĩ đến lão bản của bọn họ là kẻ vừa tiết lại vừa túng. Như thế cũng không khó tưởng tượng nếu thủ hạ của hắn toàn những kẻ không bình thường. Câu này chịu, nhưng là chê, chắc luôn. Chẳng lẽ truyền thống của trên huyền dưới huyền là kẻ đứng thứ 6 để là những nhân viên đặc thù không có năng lực chiến đấu sao? Không, nguy hiểm. Trực giác của Uzui Tengen đang không ngừng nhắc nhở. Trình độ uy hiếp của thượng huyền lục yếu nhược trước mắt hắn đang không ngừng tăng cao. Kết cục sớm đã soạn ra xong xuôi cũng đột nhiên lâm vào hỗn loạn. Từ chỗ cổ bị cắt đứt của Daki toát ra cái thân hình thứ 2. Kia đúng là kiểu hóa thân vạn đến tận cùng ghê tởm. Từ thân thể dị dạng đến những cái vằn màu đen không thể bỏ qua ở trên người. Hắn ôm lấy đứa em gái mỹ diễm. Động tác mềm nhẹ mà giúp nàng đem đầu gắn lại lên cổ. Khi ngẩng đầu nhìn về những người của sát quỷ đoàn, ánh mắt giống như đang nhìn người chết. Đây là thượng huyền lục chân chính, Gyutaro. Kẻ địch mạnh mẽ ở trước mặt. Những phương thức chiến đấu được Uzui Tengen xây dựng xong xuôi ở phía trước cũng bị lật đổ hoàn toàn. Mọi người đều lâm vào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba người Tanjiro càng là bị ủy thác trọng trách nặng nề. Bọn họ cần phải chiến đấu với Daki, người có sức mạnh cao hơn bọn họ rất nhiều. Trong đoạn dây lưng bị cắt đứt, người bị hại sôi nổi thoát ly trạng thái bị phong ấn. Rớt trên mặt đất, ba người vợ của Uzui Tengen cũng ở trong đó. Làm nữ nhân cường đại có ý chí mạnh mẽ cùng tố chất thân thể giúp các nàng nhanh chóng khôi phục ý thức. Dãy giụa đứng lên. Nhưng mà bởi vì bị nhốt trong thời gian dài, các nàng vẫn đang ở trong trạng thái suy yếu nghiêm trọng. Chiến lực quan trọng nhất vẫn là Uzui Tengen cùng ba người Tanjiro. Tanjiro thừa dịp khe hở giống như cơ hội nghỉ ngơi giữa sân. Cẩn thận mà suy nghĩ, vừa rồi cứu đi những người bị thượng huyền lục nhốt vào bên trong dây lưng làm thức ăn dự trữ. Không có nhìn thấy tung tích của Edogawa Ranpo. Người thám tử trợ giúp bọn họ đi đâu rồi? Tiên sinh, ngài còn cần cái gì nữa không? Nữ hài nhà Kyogoku kéo ra cánh cửa giấy, đem rượu gạo mà khách nhân yêu cầu đặt xuống bàn, mềm giọng nhẹ nhàng hỏi. Nàng sử dụng hết khả năng mà đem đường cong thân thể lộ ra một cách tốt đẹp nhất, chúc chắc mà đem cái gáy trơn bóng yếu ớt bại lộ trưng bày trước mặt người thanh niên trong phòng. Đây là vị khách nhân anh tuấn lại giàu có. Trừ bỏ trên người có nhiều chỗ quấn lấy băng vải lại trông làn da bên ngoài có chút tái nhợt. Hết thảy đều cực kỳ hoàn mỹ. Nếu hắn chấp nhận để nàng ở lại thì quả thật rất tốt nha. Rất có thể đây sẽ là bậc thang giúp nàng thay đổi tình hình hiện tại. Không, như này là tốt rồi. Cảm ơn. Thanh niên thưởng thức chén rượu không trong tay. Cũng không có ngẩng đầu lên liếc nhìn nàng một cái. Nữ hài thất vọng mà rời đi. Sau khi nàng đi, Dazai từ chỗ chính tọa nguyên bản đứng dậy đi đến bén cửa sổ. Có thể thấy cảnh tượng Uzui Tengen chờ 5 người vào cửa. Còn có mảnh vải quỷ dị nhốt Edogawa Ranpo. Đang treo ở trên tấm ván gỗ lặng yên rũ xuống. Ở lúc mảnh vải chợt duỗi thân, định đem Ranpo lôi cuốn ở bên trong định chạy trốn. Chỉ thủ trong tay Dazai đột nhiên ra khỏi vỏ. Một đao liền chặt đứt một đoạn dây lưng nhốt Ranpo. Chỗ dây lưng bị cắt đứt nhỏ giọt một giọt máu tươi. Dazai duỗi tay giữ chặt Ranpo đang muốn rơi xuống. Mượn lực lôi kéo hắn vào bên trong cửa sổ. Danh trinh thám đối với biến cố này đó đột nhiên xuất hiện không có kinh ngạc chút nào. Nhẹ nhàng uyển chuyển mà từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. không có phát ra động tĩnh nào đủ để quấy rầy người đang ở dưới lầu. Anh, tôi thích câu "Uh, is shit" của Nanami rồi đấy. Ai đâu ngay cả chủ nhật cũng bắt người ta chạy deadline là sao, cách chương.